đan điền. Mạnh Xuyên giờ khắc này cũng nội thị đan điền cùng thức hải là không gian tương tự, tựa như vô hạn nhỏ, lại giống như vô hạn lớn. Thức hải là nơi ở của nguyên thần hồn phách, đan điền lại là nơi chân khí chân nguyên hội tụ, tầm quan trọng của đan điền không thua gì thức hải, thậm chí ban đầu rất nhiều thần tôn đều không cảm giác được thức hải, đan điền mới là thứ bọn họ để ý nhất. Đan điền bị hủy, con đường tu hành đều sẽ đoạn tuyệt, thực lực của bọn họ bảy phần xuất phát từ chân nguyên, tự nhiên vô cùng coi trọng đan điền. Đan điền của ta so với trước kia lớn hơn rất nhiều, Mạnh Xuyên nhìn nội bộ, trước bị cửu đạo thiên lôi bổ trúng trọng tố thân thể, đan điền này tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Đan điền không gian càng thêm rộng lớn, còn có không ít thiên lôi lực lưu lại, từng đạo lôi đình lóe ra đi, mà đan điền không gian trung ương có một viên xương trắng nguyên đan tự nhiên hấp thu, dễ dàng nuốt vào càng nhiều chân nguyên, thậm chí có từng luồng thiên lôi lực bị hấp thu, làm nguyên đan mặt ngoài cũng xuất hiện một ít thiên lôi chi lực, nguyên đan thể tích cũng đang bành trướng. Dù sao đan điền không gian phần lớn, có thể thừa nhận chân nguyên cũng so với trước kia lớn hơn nhiều. Nhất định phải ngưng luyện đan vân, phàm tục nguyên đan căn bản không cách nào thừa nhận nhiều chân nguyên như vậy, Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Rất nhiều đệ tử ngoại môn tích góp công lao đổi lấy cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì, bọn họ xông vào sinh tử quan, trọng tố thần tôn thể nguy hiểm coi như thấp một chút, độ nguy hiểm ngưng kết đan vân mới cao, thần tôn thể của bọn họ bình thường đều là trung phẩm, hạ phẩm, độ khó tái tạo tương đối thấp. Đương nhiên cũng có thể thân thể thất bại sụp đổ, nhưng đại đa số ngoại môn đệ tử thất bại là ngưng kết đan vân thất bại. Bán thành phẩm đan vân sụp đổ, lực lượng khủng bố trực tiếp nổ tung thân thể, chết tại chỗ. Mạnh Xuyên muốn ngưng kết đan vân, tự nhiên so với đan vân của đệ tử ngoại môn bình thường phức tạp lợi hại hơn, nhưng cảnh giới của hắn cũng cao, đạt tới đào ý cảnh đã hơn một năm. Bắt đầu đi! Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Lập tức chủ động hấp thu lực lượng thần tôn huyết trì. Ở trong đan điền không gian, những lực lượng này hỗn hợp thiên lôi lực bắt đầu hình thành chân nguyên. Mỗi một luồng chân nguyên đều có một tia điện xả lóe ra. Theo thời gian, trong đan điền nguyên bản chân nguyên cũng đang chuyển hóa, thiên lôi lực cũng bị hấp thu càng ngày càng ít. Chỉ trong chốc lát, trong đan điền tất cả đều là nồng nặc lôi điện chân nguyên như biển, mênh mông tràn ngập trong đan điền không gian. Ầm ầm, vô số chân nguyên dưới sự dẫn dắt của đao ý hóa thành từng thanh đao quang nhỏ, đạt tới ý cảnh đao. Chân nguyên ngưng luyện đao quang càng thêm ngưng thật, mật độ cũng cao hơn nhiều. Đao quang mật độ cao như vậy, cũng đã vượt qua chân nguyên lúc phàm tục. Tất cả chúng đều có trật tự xoay tròn hội tụ về phía nguyên đan trung ương, từ ngoài vào bên trong, không ngừng dung nhập vào trong nguyên đan, làm cho thiên lôi lực bên trong nguyên đan cũng càng thêm nồng đậm. Hội tụ, nén, làm cho mật độ trung tâm ngày càng cao, khi mật độ nén cao đến một giới hạn, có hai kết quả. Một kết quả là một vụ nổ trực tiếp không thể kiểm soát được, thần tôn thể đều sẽ nổ nát. Một kết quả khác là khống chế dưới ước thúc nổ tung, ước thúc lực nổ tung, hình thành đan vân. Lôi đình diệt thế ma thể mạnh hơn thần tôn thể trung phẩm hạ phẩm bình thường rất nhiều, hơn nữa Mạnh Xuyên căn cơ hùng hồn, giờ phút này chân nguyên trong đan điền cũng so với cùng cấp độ hùng hồn gấp 10 lần, điều này cũng làm cho ngưng kết đan vân cũng rất khó khăn. Mặc dù sớm đạt tới đào ý cảnh, Mạnh Xuyên vẫn thật cẩn thận như trước, ngưng thần chờ đến giây phút đạt tới giới hạn, e sợ xảy ra sơ suất. Bỗng nhiên một đạo thanh âm ở bên tai vang lên. Mạnh Xuyên, dùng nguyên thần lực dung nhập chân nguyên, đối với chân nguyên khống chế có thể tăng lên hơn 10 lần, ngưng kết đan nguyên cũng càng nắm chắc. Mạnh Xuyên đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn vẫn làm từng việc, dựa theo phương pháp miêu tả trong thần tôn pháp môn đi ngưng kết đan vân, e sợ xảy ra một chút sơ hở. Trong pháp môn cũng không đề cập tới nguyên thần lực phụ trợ ngưng luyện đan vân, nhưng chỉ cần ngẫm lại cũng có thể hiểu được, nguyên thần lực đối với thân thể, chân nguyên khống chế có thể tăng lên nhiều lắm. Lực lượng có thể mạnh hơn gấp mấy lần, phương diện nắm trong tay tinh diệu tự nhiên tăng lên càng nhiều. Lập tức một ý niệm trong đầu, nguyên thần lực dung nhập vào mỗi một luồng đao quang. Mỗi một luồng đao quang đều vô cùng rõ ràng, chính mình phảng phất hóa thân thành từng luồng đao quang, vô số đao quang đều phảng phất như binh lính, tạo thành một quân đoàn khổng lồ, đang diễn luyện quân trận. Quân trận này rõ ràng quá thô ráp, nắm trong tay mạnh hơn 10 lần, Mạnh Xuyên lập tức phát hiện vấn đề của bản thân, một ý niệm trong đầu. Vô số đao quang xoay tròn liền tiến hành tinh chỉnh, từng luồng đao quang cách nhau thoáng biến hóa, lập tức trở nên càng thêm có vần điệu. Lúc trước lấy đào ý dẫn dắt cũng không sai, chỉ là vĩ mô khống chế. Bây giờ có nhiều sự khống chế tỉ mỉ của vi mô, hiệu quả lập tức tốt hơn nhiều. Xuy xuy. Trong nháy mắt vòng xoáy đao quang đạt tới giới hạn, không có như trong bí tịch nói, sinh ra nổ tung, cần dẫn dắt lực nổ tung hình thành đan vân. Mà một tiếng rầm phi thường rất nhỏ, nguyên đan ở hạch tâm vòng xoáy đao quang bị nghiền nát. Một bộ phận chân nguyên bành lấp lánh tản ra, nguyên đan nguyên bản vị trí lại lưu lại một cái chỉ có một phần ngàn kích thước của nó, vô cùng ngưng tụ một quang điểm. Điểm sáng này chói mắt, giống như ngôi sao sáng chói. Điểm sáng này còn tự nhiên sinh ra lực hút vô hình, làm chân nguyên vòng xoáy tự nhiên theo lực hút xoay tròn, hình thành một mảnh đan vân mỹ lệ, ngay cả chân nguyên tản ra cũng bị hấp dẫn lần nữa tiến vào trong vòng xoáy. Đan vân xoay tròn. Điểm sáng ở trung ương chiếu rọi bốn phương, làm lực lượng bên ngoài tự nhiên ngưng kết thành chân nguyên mật độ sâu cao, chân nguyên lại tràn vào trong đan nguyên vòng xoáy, không ngừng xoay tròn hội tụ đến hạch tâm. Tích lũy hàng ngày sẽ làm cho điểm sáng trung tâm dần dần lớn hơn. Lần sau chất biến chính là đột phá đến bất diệt cảnh, nhưng nhất định phải cảnh giới đủ, nếu không mạnh mẽ đột phá, cũng có thể là điểm sáng kia nổ vụn, tan xương nát thịt mất mạng. Đương nhiên các đời thần tôn tiền bối đã sớm tìm hiểu rõ đủ loại điều kiện cần thiết để đột phá, nhất định phải đạt tới thực lực đầy đủ mới có thể đột phá. Ta thành công, có nguyên thần lực phụ trợ, ta ngưng kết đan vân cũng thoải mái hơn rất nhiều, Mạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Trọng tạo thân thể, ngưng kết đan vân. Mạnh Xuyên cảm nhận được bản thân. Thân thể lực lượng cường đại mênh mông, đan điền rộng lớn, chân nguyên tinh thuần, thậm chí ngay cả thức hải cũng càng thêm rộng lớn, nguyên thần trong thức hải cũng đang chậm rãi lớn lên. Thân thể giống như đồ dùng càng lớn thì có thể bày nhiều nước hơn, thân thể này càng mạnh, chân nguyên trong đan điền cũng sẽ càng nhiều, nguyên thần trong thức hải cũng sẽ trở nên khổng lồ. Mạnh Xuyên hơi hiểu rõ, thân thể, chân nguyên, nguyên thần đều phi thường trọng yếu, lại có liên quan rất lớn với nhau. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong thần tôn huyết trì, vốn trên đầu trơn bóng, dưới cửu đạo thiên lôi, lông của hắn đã sớm hóa thành tro tàn. Nhưng giờ phút này lực lượng của thần tôn huyết trì lại làm cho tóc hắn bắt đầu sinh trưởng. Mau đi ra, đừng lãng phí lực lượng thần tôn huyết trì, chỉ vì mọc mấy sợi tóc, tôn giả nhịn không được quát, đồng thời chất lỏng màu xanh trong thần tôn huyết trì cũng nhanh chóng giảm xuống, bình thường khi không có ai đột phá, thần tôn huyết trì đều khô cạn. Về phần chất lỏng màu xanh bình thường cất giấu ở đâu, tự nhiên là bí mật, đây là bảo vật mà Nguyên Sơ Sơn liều mạng bảo hộ. Mạnh Xuyên lập tức vặn nhảy ra, khoác lên y bào đạt ở một bên, trên mặt cũng có vài phần hổ thẹn, tóc của hắn đều dài hai tấc, lúc này không người hành lễ. Đệ tử vừa mới đột phá, không cẩn thận hấp thu thêm một tia lực lượng thần tôn huyết trì. Thôi thôi, tôn giả cũng không thèm để ý, dù sao cuối cùng hấp thu một tia kia, chỉ là một phần vạn trong quá trình đột phá cũng không có. Mạnh Xuyên giờ phút này vẫn có chút kích động, dù sao chân chính thành thần tôn. Cũng là thần tôn đệ nhất trọng cảnh giới, đan vân cảnh. Đa tạ sư tôn nhắc nhở, đệ tử mới có thể dễ dàng ngưng kết đan vân như vậy, Mạnh Xuyên cũng cảm kích nói. Tôn giả gật đầu nói. Mạnh Xuyên, nguyên thần lực này trong tu luyện thần tôn trung hậu kỳ phi thường trọng yếu, tỉ như cảnh giới đột phá, từ đại nhật cảnh đến ám tinh cảnh, chân nguyên đột phá phi thường gian nan. Mà nguyên thần lực có thể làm cho chân nguyên khống chế tăng lên gấp 10 lần, như thế mới có hy vọng đạt tới ám tinh cảnh. Nếu là không có nguyên thần, chính là cảnh giới đao pháp của ngươi so với cường giả ám tinh cảnh cao hơn mấy lần, cũng không cách nào đột phá. Ngươi về sau, ở nguyên thần cũng phải dụng tâm. Hắn coi trọng Mạnh Xuyên, chủ yếu chính là phương diện nguyên thần. Đệ tử hiểu rõ, Mạnh Xuyên gật đầu. Tôn giả lập tức liền thân ảnh tiêu tán, đã rời đi. Mạnh Xuyên đứng bên cạnh thần tôn trì. Cảm thụ được lực lượng mênh mông bên trong thân thể, cùng với chân nguyên vô cùng tinh thuần, không khỏi cảm khái muôn vàn hào tình vạn trượng. Nguyên Sơ Sơn chủ, Dịch trưởng lão, Liễu Thất Nguyệt đều nhìn động khẩu thần tôn huyết trì, rốt cục, Mạnh Xuyên tóc ngắn đi ra, nhưng khí tức của hắn rõ ràng hoàn toàn bất đồng. Thành công rồi, Nguyên Sơ Sơn chủ, Dịch trưởng lão đều mỉm cười gật đầu. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt liên tục xông tới, Mạnh Xuyên cười nắm tay Thất Nguyệt. Ta hiện giờ đã là thần tôn đan vân cảnh, triệt để luyện thành lôi đình diệt thế ma thể. Liễu Thất Nguyệt trong lòng buông lòng, cũng tràn đầy vui sướng. Được rồi, hai người các ngươi mau xuống núi đi, Nguyên Sơ Sơn chủ cười nói. Không thể ở lại trên sinh tử phong. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đồng thời cung kính đáp, lập tức cùng nhau xuống núi. Nguyên Sơ Sơn chủ, Dịch trưởng lão nhìn hai người bọn họ rời đi. Từ sau khi Quy Hải Hầu, Nguyên Sơ Sơn ta rốt cục lại có thần tôn viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, Nguyên Sơ Sơn chủ cảm khái nói. Hơn nữa hắn lần này xông vào sinh tử quan, dĩ nhiên dẫn xuống chín đạo thiên lôi, nói vậy có chỗ đặc thù. Ta vừa rồi nhìn kỹ, Dịch trưởng lão nói. Thiên lôi lực cùng sát khí trong cơ thể hắn, so với ta dự liệu còn mạnh hơn một chút. Nguyên Sơ Sơn chủ gật đầu. Ta cũng phát hiện. Hắn thừa nhận chín đạo thiên lôi lực mạnh hơn một chút rất bình thường, nhưng sát khí của hắn so với Quy Hải Hầu lúc trước với Thành Thần Tôn mạnh hơn năm thành, thật kỳ lạ. Có lẽ tôn giả biết rồi, Dịch trưởng lão nói. Hai người bọn họ cũng không đoán nhiều nữa, trong nhân tộc có rất nhiều bí mật, ngay cả Phong Vương Thần Tôn bọn họ cũng không rõ lắm, tỉ như đái động hoặc tâm động có cái gì, chỉ có dựa vào chính mình thanh tỉnh đi xuống đáy mới có thể biết được. Nguyên Sơ Sơn chủ cùng Dịch trưởng lão đều không thể đi tới đáy tự nhiên không biết, chuyện tương tự không biết có không ít, trên người Mạnh Xuyên hẳn là có bí mật, nhưng tôn giả không nói bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Rất nhiều bí mật của nhân tộc đều do tạo hóa tôn giả của Tam Đại Tông Phái nắm trong tay, không nói, tự nhiên có đạo lý không nói. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt dọc theo đường đi tốc độ khá nhanh, tâm tình cũng cực tốt. Hả, Mạnh Xuyên, có thần tôn xa xa nhìn thấy Mạnh Xuyên, lập tức phát hiện khí tức Mạnh Xuyên hoàn toàn bất đồng, khí tức phàm tục cùng khí tức thần tôn chênh lệch quá lớn. Hắn thành thần tôn. Mạnh Xuyên, thành thần tôn. Hắn vượt qua sinh tử quan, thành thần tôn. Từ sinh tử phong trở lại cảnh minh phong, trên đường đi đã bị bảy vị thần tôn Nguyên Sơ Sơn nhìn thấy, bọn họ đều phát hiện Mạnh Xuyên thành thần tôn, nói vậy tin tức cũng sẽ rất nhanh truyền ra. Trở lại động phủ cảnh minh phong. Trưa nay chúng ta nhất định phải chúc mừng thật tốt, ta tự mình xuống bếp, Liễu Thất Nguyệt rất vui vẻ, sai khiến đám tôi tớ chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn. Được, ta đi luyện võ trường, trước tiên thích ứng với lực lượng hiện tại, Mạnh Xuyên nói. Đi đi đi, ta đã làm xong gọi ngươi, Liễu Thất Nguyệt xua tay nói. Mạnh Xuyên cũng đi tới luyện võ trường. Dựa theo sách vở giới thiệu, viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, đan vân cảnh hẳn là sánh ngang với nhị trọng thiên yêu vương bình thường. Lại tính căn cơ thần tôn ta phải thâm hậu gấp 3 lần, thân thể đơn thuần cùng chân nguyên, hẳn là so với nhị trọng thiên yêu vương bình thường mạnh hơn một mảng lớn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, trong sách về thực lực so sánh đã sớm viết phi thường rõ ràng. Đương nhiên cũng không thể xem thường nhị trọng thiên yêu vương, nhân tộc chúng ta có thiên tài, trong yêu tộc đồng dạng có tinh anh, trong nhị trọng thiên yêu vương cũng có người nổi bật. Nhìn tốc độ mà ta am hiểu nhất bây giờ, Mạnh Xuyên nóng lòng muốn thử. Một ý tưởng, mỗi một tế bào trên thân thể đều có lôi điện lao ra, trong nháy mắt Mạnh Xuyên liền triệt để hóa thành một đạo lôi điện, vây liền lao ra khỏi phạm vi luyện võ trường. Thật sự là quá nhanh. Thật nhanh, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy mình nhảy ra khỏi luyện võ trường, càng vọt tới cao hơn 30 trượng, đỉnh núi thấp hơn một chút cũng cao như vậy đi. Đây chỉ là tùy ý khởi đầu, cẩn thận quan sát bản thân, mỗi một chỗ bên ngoài cơ thể đều bị tia chớp bao trùm, xa xa nhìn chính là một đạo thiểm điện đang xuyên qua. Khó trách nói, cường giả thất luyện lôi đình diệt thế ma thể, tốc độ liền ngạo thị tất cả thần tôn thể khác, ta viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, tốc độ càng là vô địch, chỉ thấy một tia chớp vòng quanh cảnh minh phong một vòng lớn lại trở lại động phủ, chỉ trong chốc lát liền chạy 7-8 dặm, rõ ràng là tốc độ mình chạy ra, Mạnh Xuyên trở lại luyện võ trường vẫn có chút rung động, âm thầm cảm khái. Khó trách nói sau khi tu luyện tới đại nhật cảnh, tốc độ đã sánh ngang với phong vương thần tôn, sau khi tu luyện tới cảnh giới phong hầu. Tốc độ càng có thể nói là quan tuyệt thiên hạ, nghe nói tu hành đến kỳ cuối cùng, tốc độ có thể sánh ngang với tia chớp chân chính. Lôi đình diệt thế ma thể, càng đến hậu kỳ, tốc độ càng tiếp cận thiểm điện chân thật. Vẹn vẹn chỉ mới thành, tốc độ đã sánh ngang với thần tôn phong hầu, đích xác đáng sợ. Bất quá muốn chém giết yêu vương, phụ thuộc vào rất nhiều phương diện. Lúc trước ta cùng độc đàm yêu vương giao thủ, mượn nguyên thần lực, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn một chút, nhưng một đao ra. Hộ thể hắc vụ của hắn gần như dày gần trượng, ta mượn một đao của nguyên thần lực, lại vèn vẹn bổ vào một tốc độ sâu, muốn phá vỡ hộ thể hắc vụ đều kém quá xa, ta cũng vèn vẹn phương diện tốc độ nghịch thiên, phương diện khác cũng không diệt cảnh thần tôn tiêu chuẩn, Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Siêu phẩm thần tôn thể đều có sở trường, ở phương diện am hiểu đều rất nghịch thiên. Giống như thần thể bất diệt, là lĩnh vực mạnh nhất, sinh cơ mạnh nhất trong 12 loại siêu phẩm thần tôn thể, công phu gãy tay gãy chân đều có thể mọc lại, thương thế đâm thủng tim đều có thể nhanh chóng khôi phục, lĩnh vực vừa ra, địch nhân đều khó có thể đến gần, khuyết điểm chính là năng lực cận thân chiến đấu quá bình thường. Mạnh Xuyên lôi đình diệt thế ma thể, am hiểu chỉ có tốc độ một mặt, bất quá tốc độ cực hạn, cũng danh chấn thiên hạ. Luận chạy trốn, địch khó đuổi theo, truy sát kẻ thù không thể trốn thoát, giết kẻ thù, địch nhân còn chưa thấy rõ liền trúng chiêu. Bất quá, cũng không thể ỷ vào tốc độ nhanh, đi chết. Lúc trước cử luyện lôi đình diệt thế ma thể sư huynh Cao Tùng cùng với Quy Hải Hầu không phải đều chết như nhau, Mạnh Xuyên cũng nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần không được cuồng vọng kiêu ngạo. Cao Tùng bị hơn 30 thiên yêu vương tam trọng, hơn 100 tên nhị trọng thiên yêu vương và các yêu tộc khác vây công, cuối cùng mất mạng. Quy Hải Hầu có thể nói là tốc độ tuyệt tuyệt thiên hạ, bởi vì nhiệm vụ đặc thù thần bí cũng chết. Nhân tộc lợi hại, nhưng yêu tộc lại càng đè ép nhân tộc đánh. Các yêu vương tự nhiên đều sở trường, có đủ loại thủ đoạn thiên kỳ bách quái, nếu sơ suất cũng có thể mất đi tính mạng. Trong luyện võ trường, Mạnh Xuyên lại thử thi triển đao pháp. Dưới tình huống bình thường thi triển đao pháp, nguyên thần lực dung hợp vào trong thân thể chân nguyên lại thi triển đao pháp. Thực lực của ta so với nhị trọng thiên yêu vương bình thường mạnh hơn, độc đàm yêu vương hẳn là có thực lực ba thành ta bây giờ chứ. Lúc trước có thể từ trong tay độc đàm yêu vương chạy trốn, thật đúng là may mắn, may mà ta có thể chạy, cũng may cha hắn tới nhanh. Mạnh Xuyên tự mình cảm thụ thực lực hiện giờ, cũng có chút sợ hãi. Bất quá, nguyên thần lực trợ giúp ta, giảm xuống, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Nguyên thần lực đối với thần tôn thể cũng có thể điều động sâu xa, chân nguyên cũng cực kỳ tinh diệu, nhưng khí lực bộc phát vẹn vẹn chỉ gia tăng ước chừng gấp đôi. Khi phàm tục, mượn nguyên thần lực, lực lượng của ta có thể gia tăng gấp mấy lần, tốc độ gia tăng cũng kinh người, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Sau khi thành đan vân cảnh thần tôn, nguyên thần lực vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên gấp đôi khí lực, thậm chí nguyên thần lực tiêu hao càng nhiều. Hoàn toàn nắm trong tay thân thể cường đại như vậy, đối với nguyên thần lực gánh nặng cũng lớn. Nếu như ta đạt tới đại nhật cảnh, nguyên thần lực trợ giúp sẽ nhỏ hơn chứ, Mạnh Xuyên có suy đoán. Trừ phi, nguyên thần lực của ta cũng có biến chất. Trưa cùng ngày, Mạnh Xuyên ăn một bữa cơm lớn do chính tay Thất Nguyệt làm. Niềm vui thành thần tôn, có thể có người chia sẻ, là chuyện rất vui vẻ. Chỉ là không có cách nào lập tức nói cho phụ thân biết. Sau bữa trưa, Mạnh Xuyên mở tờ giấy và bắt đầu vẽ. Bức tranh đã được trao cho cha mình. Đó là tranh thủy mặc, vẽ đơn giản cũng nhanh chóng. Đầu tiên là vẽ một gia đình ba người, người cha trẻ và người mẹ đang bế đứa trẻ. Đứa bé kia tự nhiên chính là chính mình. Chỉ có vài nét mực xuất hiện, đầy trẻ con, bàn trải tràn ngập những kỷ niệm hạnh phúc khi một gia đình ba người ở bên nhau. Sau đó vẽ một người cha và một cậu bé, người cha một mình dạy cho hắn để thực hành đao pháp. Cậu bé lớn lên và cha cậu đã đưa cậu vào Kính Hồ Đạo Viện. Tại Trảm Yêu Thịnh Hội, thiếu niên hiển uy danh, người cha mỉm cười và tự hào. Phế tích giống như Đông Ninh thành lên, thanh niên cùng phụ thân sóng vai mà đi. Trên một con chim lớn, thanh niên cùng phụ thân, còn có những người khác do Nam Vân Hầu dẫn dắt cưỡi trên lưng phi cầm, bay lên trời. Sau đó là cha con tạm biệt, nhi tử ở lại Nguyên Sơ Sơn. Cùng với cuối cùng, thanh niên đầu chọc khoanh chân ngồi ở thần tôn huyết trì, có thiên lôi bổ xuống, đang xông vào sinh tử quan. Bút pháp mực đơn giản, vẽ đơn giản, tràn ngập niềm vui trẻ con, nhưng mỗi một nét cũng đều tràn ngập nỗi nhớ cha của Mạnh Xuyên. Từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ chưa từng cùng phụ thân tách ra lâu như vậy. Hắn thật sự rất nhớ phụ thân mình, làm thế nào muốn chính miệng nói với cha mình. Cha, con đã trở thành thần tôn, sau đó hắn không có biện pháp xuống núi, chỉ có thể thông qua thư họa nói cho phụ thân. Mạnh Xuyên hao phí gần 2 canh giờ vẽ xong, đi theo ở bên phải bức tranh viết mấy dòng chữ. Như vào ngày 20 tháng 8, xông vào sinh tử quan thành thần tôn, thành viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, đặc biệt vẽ ngoạch ngoạc một bức tặng phụ thân Mạnh Đại Sang. Mạnh Xuyên, vẽ vào ngày 20 tháng 8. Kết thúc tập này, cà chua ngày mai nghỉ ngơi một ngày, cũng là mượn cơ hội này chuẩn bị đại cương chi tiết cho tập tiếp theo, tiếp tục cập nhật vào ngày mốt. Vẽ thật tốt, Liễu Thất Nguyệt chờ Mạnh Xuyên vẽ xong mới mở miệng, nàng thán phục nhìn bức tranh này. A Xuyên, đến Nguyên Sơ Sơn ta đã xem qua ngươi rất nhiều lần vẽ tranh, hôm nay tuy rằng vẽ đơn giản, nhưng ta chính là cảm thấy tốt nhất. Cảm xúc trong bức tranh có thể gây ra sự cộng hưởng, từng cảnh tượng phảng phất như còn sống. Liễu Thất Nguyệt đã gặp Mạnh Xuyên rất nhiều lần vẽ tranh, nàng cũng thừa nhận bức tranh đều rất kinh diễm, nhưng cũng không có hôm nay làm cho tâm linh nàng cộng hưởng. Mạnh Xuyên gật đầu, hắn cũng thừa nhận hôm nay là bức tranh đẹp nhất sau khi lên núi, bởi vì nguyên thần của hắn đều đang nở rộ linh tính quang mang, nguyên thần cũng đang lột xác, càng thêm ngưng thật rõ ràng. Thất Nguyệt, hôm nay ta muốn đem bức tranh này gửi về, ngươi có cái gì cần ta mang theo không? Mạnh Xuyên hỏi. Ta viết thư cho cha ta, Liễu Thất Nguyệt liền nói. Ngươi chở ta xuống, rất nhanh. Nói xong Liễu Thất Nguyệt liền ngồi vào vị trí bàn làm việc của mình, lập tức tìm giấy viết thư bắt đầu viết thư. Mạnh Xuyên cũng cười ngồi xuống bắt đầu viết thư, bức tranh là quà tặng cho phụ thân, mình còn có nhiều muốn nói với phụ thân, cũng muốn biết tình huống quê hương hiện nay. Nửa canh giờ sau, bảo đám tôi tớ chuẩn bị tơ lụa, đem cuộn tranh quyển trục cùng thư bọc lại, đặt ở trong một ống gỗ do Mạnh Xuyên tự tay làm. Bên trong ống gỗ bị chân nguyên đao quang cắt vô cùng bóng loáng mượt mà, sau đó ống gỗ cũng dùng nút thắp nút nhét kỹ. Sau đó tự mình chạy tới tàng bảo lâu, nhờ Nguyên Sơ Sơn hỗ trợ gửi đến Đông Đình Phủ cho phụ thân Mạnh Đại Giang. Mạnh Xuyên đại nhân yên tâm, đêm nay sẽ gửi đi, chiều mai có thể đến Đông Đình Phủ, một vị lão giả quản sự của Tàng Bảo Lâu nhiệt tình nói. Lúc này Mạnh Xuyên mới rời đi. Lúc rời đi hắn cũng nội quan Nguyên Thần, trong thức hải rộng lớn, Nguyên Thần đã đình chỉ lột xác, so với trước khi vẽ tranh ngưng thật hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên mơ hồ phán đoán, lần này thời gian vẽ tranh tuy ngắn, nhưng Nguyên Thần lột xác, không thua gì lần vẽ ra hướng mặt trời mọc. Hiển nhiên Nguyên Thần lột xác, cùng thời gian vẽ tranh không liên quan nhiều, chủ yếu là dập vấn bản tâm. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, đây là sư tôn cùng hắn nói qua, mỗi một lần có thể dập hỏi bản tâm, tâm linh lột xác, Nguyên Thần hồn phách sẽ có một lần lột xác. Câu hỏi càng thêm sâu sắc, lột xác cũng sẽ càng nhiều. Mà lần này đối với phụ thân nồng đậm nhớ nhung, cùng nhìn lại 20 năm qua mình vẽ ra một bức tranh, biên độ lột xác tương đương với hướng dương. Về phần bức tranh chúng sinh tướng kia đối với hồn phách ảnh hưởng mức độ cũng không rõ ràng lắm, bởi vì trước khi vẽ hắn còn chưa ngưng luyện nguyên thần, sau khi vẽ xong mới ngưng luyện nguyên thần, mức tăng là không rõ. Ta hiện giờ nguyên thần, mặc dù có tăng lên, nhưng cũng không có biến chất, Mạnh Xuyên hiểu được. Ta vẫn chỉ có thập trượng lĩnh vực, vẫn chỉ có thể cảm ứng được phạm vi một dặm, đối với thân thể chân nguyên khống chế vẫn như trước. Hiển nhiên còn đang tích lũy quá trình, tích lũy đủ nhiều mới có thể triệt để lột xác, cái này cũng không thể gấp gáp được. Vào ban đêm, luận đạo phong, Mạnh Xuyên thành thần tôn ngày này là ngày 20 tháng 8, cũng vừa vặn là 10 ngày một lần luận đạo hội ngày. Mạnh Xuyên đại nhân mời, luận đạo phong quản sự nhân dẫn dắt. Luận đạo phong tụ hội bình thường là chia làm hai chỗ, đệ tử không thành thần tôn ở một chỗ, các đệ tử thần tôn ở một chỗ khác. Tân tấn thần tôn Mạnh Xuyên cũng là lần đầu tiên đi tới nơi chúng thần tôn đồng môn tụ tập. Mạnh Xuyên đại nhân xin mời ở đây một chút, quản sự nhân cười nói. Mỗi lần thần tôn mới tham gia tụ hội đều sẽ có một nghi thức chúc mừng đơn giản, hiện giờ còn đang trong quá trình chuẩn bị, đợi lát nữa là có thể qua được. Được rồi, Mạnh Xuyên kiên nhẫn chờ đợi trong một phòng khách. Chỉ một lát sau, có một người hầu ở xa xa gật đầu, quản sự nhân liền hướng Mạnh Xuyên nói. Mạnh Xuyên đại nhân, chúng ta hiện tại có thể đi qua. Dưới sự dẫn dắt, đi tới trong một tòa vườn, trong vườn rộng lớn tụ tập gần 200 thần tôn, bọn họ đang chia làm một vòng tròn nhỏ đang tán gẫu. Bỗng nhiên nhìn thấy Mạnh Xuyên được dẫn dắt tiến vào, nhất thời tất cả thần tôn đều đứng dậy, mỗi người nâng chén rượu đã sớm chuẩn bị sẵn bên cạnh. Thần tôn và phàm tục làm cho người ta cảm thấy tự nhiên khác nhau. Đều có đủ loại lực lượng thần bí trong người, Mạnh Xuyên cũng như vậy, hắn cũng có lôi điện cùng sát khí trong người. Thậm chí bởi vì đám thần tôn tuyệt đại đa số đều đạt tới ý chỉ cảnh, khí chất cũng đều phi phàm. Khi bọn họ mỗi người đứng dậy, ai nấy đều nhìn về phía mình, Mạnh Xuyên đều cảm giác được áp lực vô hình. Mạnh Xuyên đại nhân, bên cạnh có người hầu bưng mâm gỗ, trên mâm gỗ đặt chén rượu, trong chén rượu đã đầy rượu. Mạnh Xuyên lập tức nhận lấy ly rượu. Hạ Mạnh Xuyên sư đệ vượt qua sinh tử quan, thành thần tôn, tất cả đệ tử thần tôn đều giơ hai tay lên chén chính thức chúc mừng. Tạ chúng sư huynh sư tỷ, Mạnh Xuyên cũng nâng ly, lập tức cùng nhau uống rượu. Thành thần tôn không thôi, chúc mừng mỗi một thần tôn mới tấn công, các thế hệ thần tôn Nguyên Sơ Sơn đều là như thế. Các đệ tử thần tôn không ít khẽ mỉm cười với Mạnh Xuyên, phần lớn đều ngồi xuống, lại tiếp tục tán gẫu trong vòng tròn của mình. Mạnh Xuyên sư đệ, có 5 vị nam nữ đi tới, mỗi người đều là cấp độ thần tôn bất diệt cảnh. Kiều Dũ sư huynh, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Chư vị sư huynh sư tỷ, trong 5 người này hắn vẻn vẹn chỉ quen thuộc với Kiều Dũ sư huynh, bởi vì Kiều Dũ sư huynh thích kết giao, cũng thường xuyên đến phàm tục đệ tử tụ hội bên kia kết giao đồng môn. Ta là Trịnh Sán, gặp qua Mạnh Xuyên sư đệ, sớm nghe nói Mạnh Xuyên sư đệ đại danh, hôm nay mới lần đầu tiên cùng sư đệ nói chuyện. Ta tên là Trịnh Như Ngọc, gặp qua. 5 sư huynh sư tỷ như Kiều Dũ đều có chút nhiệt tình, kế tiếp bọn họ muốn dẫn dắt Mạnh Xuyên, quen biết tất cả đệ tử thần tôn trong luận đạo hội, đây cũng là phong tục trong giáo phái. So với các đệ tử phàm tục, đệ tử thần tôn càng thêm đoàn kết, tình cảm cũng tốt hơn. Bởi vì bọn họ rất nhiều sau khi đạt tới bất diệt cảnh sẽ xuống núi, đi chinh chiến tứ phương, có, thực sự không bao giờ trở lại. Sau khi thành thần tôn, so sánh với đệ tử phàm tục, không có quá nhiều khác biệt, Kiều Dũng sư huynh giới thiệu. Bất quá có thêm mấy chuyện, chuyện đầu tiên, phàm là có thần tôn mới tấn, như vậy lần luận đạo hội kia nhất định phải đến tham gia, chúc mừng thần tôn mới tấn. Chuyện thứ hai, ngày các đệ tử thần tôn xông qua cửu huyền động muốn xuống núi, những đệ tử thần tôn khác đều phải đi tiễn đưa. Chuyện thứ ba, có đệ tử thần tôn chết trận, ngày tên khắc xích huyết nhai, nhất định phải có mặt, ba điều này phải đến trừ khi có một lý do đặc biệt. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Đối với đệ tử thần tôn mà nói cũng rất trọng yếu ba chuyện. Thành thần tôn, xuống núi chinh chiến, chết trận. Mạnh sư đệ, đi một chút, đi làm quen với các đồng môn khác. Nữ sư tỷ duy nhất Trịnh Như Ngọc liên tục nói, năm vị sư huynh sư tỷ này dẫn dắt Mạnh Xuyên bắt đầu một vòng tròn đi quen biết đồng môn, mỗi lần đều phải uống rượu tán gẫu vài câu, cũng coi như quen biết. Vương sư huynh đối xử với ta cực tốt, thường xuyên chỉ điểm kiếm pháp của ta, ở trên Vạn Kiếm Phong chúng ta cùng luyện kiếm 3 năm, một vị thần tôn đệ tử có chút suy đồi uống rượu, không ngừng nói. Nhưng lúc này mới xuống núi 5 năm mà thôi, hắn ở trên chiến trường thành quan 3 năm bình yên vô sự, ngược lại đi trấn thủ một phủ chi địa, bảo vệ một phương an bình, gặp phải một vị yêu vương tiềm phục đánh lén lại mất mạng. Chiến trường thành quan là nguy hiểm, nhưng đó là nguy hiểm bên ngoài, ở các thành nhìn như an toàn, lại nói không chừng sẽ có yêu vương ẩn núp vào. Yêu vương tiềm ẩn, chung quy số lượng ít, hơn nữa còn có thần tôn phong hầu thậm chí là phong vương thần tôn, thường xuyên tuần tra thiên hạ, chém giết những yêu vương kia, đám yêu vương tiềm hành bình thường đều có mục đích đặc thù, mới có thể hành động. Lữ sư đệ ngươi cũng đừng quá thương tâm, đệ tử thần tôn xuống núi, ai cũng biết sẽ có một ngày chết trận, tin tưởng vương sư huynh cũng sớm có chuẩn bị, các đệ tử thần tôn khác cũng nói. Đệ tử suy đồi thần tôn kia lắc đầu nói. Ta chỉ là thay vương sư huynh không cam lòng mà thôi, hắn xuống chiến trường vừa mới cưới vợ, ngay cả con nối dõi cũng không có. Hơn nữa mấy ngày trước còn viết thư cho ta, nói hắn trong vòng 2 năm nhất định có thể thành đại nhật cảnh. Nếu mà hắn đạt tới đại nhật cảnh, yêu vương kia đánh lén cũng không làm gì được hắn. Chỉ còn thiếu 2 năm nữa thôi, thiếu 2 năm này, liền mất đi tính mạng. Vương sư huynh vốn là nhà bình thường, tu luyện đến bây giờ sao lại không dễ dàng, ta thực sự đau đớn. Các đồng môn khác cũng an ủi, nhưng Nguyên Sơ Sơn hàng năm đều có không ít người chết trận, bi thương nhiều hơn cũng dần dần có thể thừa nhận, cũng chỉ là đệ tử thần tôn suy đồi kia, cùng vương sư huynh tình cảm cực sâu, có chút bi thống quá độ. Chư vị, năm người Kiều Dũ mang theo Mạnh Xuyên đi tới vòng tròn này. Vị này chính là Mạnh Xuyên sư đệ, nhất thời một đám đệ tử thần tôn trong vòng tròn này đều đứng lên. Mạnh Xuyên sư đệ, luyện thành cửu luyện lôi đình diệt thế ma thể, chúng ta đã sớm nghe nói đại danh rồi. Sư đệ Mạnh Xuyên, tại Hạ Lưu Hạc Châu, bọn họ cũng đơn giản tán gẫu. Lữ Phương sư đệ, Kiều Dũ nói. Ngươi làm sao vậy? Không có gì đâu, Lữ Phương sư đệ suy sụp đứng lên, nhìn về phía Mạnh Xuyên, giơ chén rượu lên nói. Mạnh Xuyên sư đệ, ngươi luyện thành cửu luyện lôi đình diệt thế ma thể, lại luyện thành hắc thiết thiên thư, trong chúng ta thần tôn đệ tử đều là đứng đầu, ngươi về sau nhất định phải chém giết yêu vương nhiều hơn. Báo thù cho đồng môn đã chết. Ta thu hành, chính là vì chém giết yêu tộc, Mạnh Xuyên mở miệng. Được rồi, Lữ Phương tinh thần chấn động, nâng chén nói. Đúng, chúng ta tu hành chính là vì trảm yêu, vì những lời này, chư vị cùng uống. Uống chung, những người khác cũng đi cùng vị Lữ Phương này. Mạnh Xuyên cùng năm vị sư huynh sư tỷ khắp nơi quen biết đồng môn, mà ở một góc trong vườn. Tiền Bá, Phục Xương, Bách Nghi cùng 8 đệ tử thần tôn khác đang tụ tập cùng một chỗ. Vị mạnh sư đệ này của chúng ta, thật lợi hại, lên núi hơn 1 năm, liên tu luyện thành cửu luyện lôi đình diệt thế ma thể, lại luyện thành hắc thiết thiên thư, không hề thua kém vị ngũ công tử An Hải Vương gia kia, có một vị thanh niên đẹp trai phong lưu quật thước vẫy quạt than thở nói. Trong 20 năm gần đây đệ tử, đích xác là Mạnh Xuyên, Tiết Phong là người giỏi nhất. Bọn họ đều có hy vọng trở thành thần tôn phong hầu. Cả một người đều tán thưởng nói, bởi vì đã thử qua sư phẩm thần tôn pháp môn, thử qua hắc thiết thiên thư không có ý cảnh truyền thừa, đều rõ ràng hai con đường này khó khăn cỡ nào. Không có ý cảnh truyền thừa, đại biểu sau này một đoạn thời gian rất dài đều phải tự mình chậm rãi mò mẫm, con đường tu hành sẽ rất gập ghềnh. Dựa theo Nguyên Sơ Sơn thuyết pháp, trở thành đại nhật cảnh thần tôn, hơn nữa ngưng luyện nguyên thần sau đó liền có thể tiếp nhận truyền thừa hắc thiết thiên thư hoàn chỉnh, mà trên thực tế đệ tử Nguyên Sơ Sơn tuyệt đại đa số cả đời cũng chỉ là có thể thành thần tôn đại nhật cảnh, là ngưng luyện không gian nguyên thần. Tuyệt đại đa số đệ tử cả đời đều không thể tiếp nhận truyền thừa hắc thiết thiên thư, cả đời vô ý cảnh dẫn dắt, tiến bộ chậm như thế nào. Hai con đường này thử một chút, sau khi thấy mình không thích hợp, hầu hết sẽ ngay lập tức từ bỏ. Chư vị, Tiền Ung nghe người xung quanh khen Mạnh Xuyên, vứt cục mở miệng. Ta từng làm một chuyện mất mặt. Chuyện mất mặt, những người khác đều sửng sốt. Tiền Ung cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Khi đó Mạnh Xuyên vừa mới lên núi nửa năm, cũng không có danh tiếng. Lúc ta đi bái phòng Liễu Thất Nguyệt sư muội, vừa vặn đụng phải Mạnh Xuyên, ta liền lấy thân phận sư huynh nói hắn vài câu, nói cho hắn biết tu luyện siêu phẩm thần tôn thời gian nan cỡ nào, ở trên mặt này lãng phí quá lâu thời gian lại không thu hoạch được gì, rất không đáng, khi hắn nên từ bỏ, hắn nên từ bỏ. Ngươi khuyên Mạnh Xuyên sư đệ buông tha. Tiền Ung, ngươi còn khuyên hắn buông tha, những người khác ngay lập tức cười. Ta đâu biết được, Tiền Ung bất đắc dĩ nói. Lúc ta nói lời này, hắn còn chưa có bao nhiêu thành tựu, nhưng vẻn vẹn chỉ 2 tháng sau, hắn liền lôi đình diệt thế ma thể bắt đầu đệ bát luyện, hắc thiết thiên thư cũng luyện thành. Ngẫm lại lời nói lúc trước, ta đều cảm thấy mình thật mất mặt, bình thường đều trốn hắn. Phòng chừng lát nữa sư đệ Mạnh Xuyên sẽ tới, ngươi có muốn trốn một chút không? Khi hắn đến, ngươi sẽ lên túp lều. Chúng ta liền nói, Tiền Ngọc sư huynh không có mặt mũi gặp ngươi, trốn vào nhà tranh, những người khác đều trêu ghẹo. Tiền Ung bất đắc dĩ nhìn đám đồng môn này. Đúng rồi, ta quyết định, Tiền Nguyệt nói. Ta trong tháng này liền xông qua cửa huyền động, ngày 15 tháng 9 liền xuống núi. Nhanh như vậy sao? Phục Sương nhịn không được nói. Tiền Ngọc sư huynh, không phải nói tốt, chúng ta cùng nhau xuống núi sao? Ta đi cửu huyền động thử qua, thực lực còn thiếu chút nữa, phòng chừng còn cần 3-4 tháng. Đúng vậy, không nói được, chúng ta cùng đi sao? Ở đây tổng cộng có 11 đệ tử thần tôn, có một bộ phận đã vượt qua thực lực cửu huyền động, còn có một bộ phận chỉ thiếu chút nữa, đều ước định tốt, cuối năm nay cùng xuống núi. Điều này ở Nguyên Sơ Sơn cũng phi thường bình thường. Nếu đồng thời có nhiều đệ tử thần tôn xuống núi, bình thường sẽ an bài 2-3 đồng môn đi cùng một chiến trường thành quan. Nguyên Sơ Sơn đối với những đệ tử này thực lực tiến độ cũng có nắm chắc, thiên tư bình thường một chút khảo nghiệm độ khó cũng thấp, thiên tư càng cao độ khó càng cao. Những người thực lực yếu này tuy rằng có thể vượt qua cửu huyền động, nhưng tự hỏi thực lực không đủ, ở trên núi tu luyện thêm mấy tháng, Nguyên Sơ Sơn cũng không thèm để ý, trừ phi kéo dài quá lâu, Nguyên Sơ Sơn mới có thể chủ động thúc giục. Ta ở Nguyên Sơ Sơn đủ rồi, đã ở hơn 10 năm rồi, Tiền Ung nói. Hôm nay liền muốn mau chóng xuống núi, hảo hảo xông ra một phen đại công tự. Các đồng môn khác cũng im lặng. Thôi, ta cũng đã vượt qua cửu huyền động trong tháng này, tháng sau cùng nhau xuống núi. Ta cũng cùng nhau đi. Thực lực các người kém một chút lại tu luyện thêm mấy tháng, ta cũng cùng nhau đi. Ta đã ở trên núi trong hơn 30 năm, và đó là thời gian để đi xuống núi. Có thực lực vượt qua cửu huyền động, bị Tiền Trâm dẫn đầu, đều nhịn không được. Nhiều năm trên núi, ai không muốn xây dựng sự nghiệp, cổ xưa thần tôn gia tộc đi ra, cũng muốn cho cao tầng gia tộc xem năng lực bản thân. Được, chư vị huynh đệ tỷ muội cùng đi, Tiền Bá Hảo khí vạn trượng nói. Chúng ta so ra kém Tiết Phong, Mạnh Xuyên bọn họ, không cầu có thể phong hầu, ít nhất phải phong bá đi. Đúng vậy, phong bá. Tiên phong bá. Tương lai nói không chừng cũng có thể phong hầu, phong vương. Đám thần tôn trẻ tuổi đều tràn ngập chờ mong. Phong bá, lập được công lao đạt tới 500 vạn đại công sẽ bị phong bá. Bá tước vị trí so với hầu tước vị tuy rằng thấp hơn một chút, nhưng cũng rất khó có được. Đại nhật cảnh thần tôn 10 người bình thường chỉ có một người có thể phong bá, đều là công huân cực cao, đây cũng là một phần vinh quang lớn. Vốn nói tốt cùng nhau xuống núi, hiện giờ 5 người các ngươi lại xuống núi trước. Ai bảo các ngươi tu luyện chậm? Họ cười đùa, rất nhanh Mạnh Xuyên bọn họ cũng đến nơi này. Mạnh Xuyên sư đệ, 11 vị này đều là sư huynh sư tỷ gần đây muốn xuống núi, Kiều Dũng cười giới thiệu. Bọn họ đều nắm chắc trong năm nay vượt qua cửu huyền động. Mạnh Xuyên cũng quen thuộc với những sư huynh sư tỷ này, hắn cũng gặp được vị Tiền Ngọc sư huynh kia. Tiền Quân thì chủ động nói. Mạnh Xuyên sư đệ, lúc trước ta từng có chút chỗ vô lễ, ở đây buổi lễ. Tiền Ngọc sư huynh cũng là hảo tâm chỉ điểm vài câu, không tính là vô lễ. Mạnh Xuyên liền cười nói, chuyện lúc trước hắn đích xác chưa từng để ý qua, hơn nữa đối với mỗi một nhân tộc thần tôn hắn đều ôm rất nhiều thiện ý, bởi vì nhân tộc thần tôn ai nấy đều sẽ vì nhân tộc cống hiến cả đời, kể cả Tiền Ngọc sư huynh bọn họ cũng sẽ đi chinh chiến, có thể bình yên chung lão cực ít. Đối với thần tôn nhân tộc đều ôm thiện ý, đối với yêu vương đều ôm sát ý, đây chính là thái độ của Mạnh Xuyên. Cho nên chỉ cần không phải chuyện quá lớn, hắn cũng sẽ không để ý. Ha ha, sư đệ ngược lại so với ta bụng to hơn nhiều, sư huynh bội phục, Tiền Quân nâng chén cười nói. Tháng sau ta sẽ xuống núi, đến lúc đó sư đệ nhất định phải đến. tự nhiên sẽ đi, Mạnh Xuyên gật đầu. Hơn nửa tháng sau, ngày 15 tháng 9, là tháng ngày đệ tử thần tôn thống nhất xuống núi. Bách sư huynh cùng Tiền sư huynh, hôm nay bọn họ sẽ xuống chiến trường trên núi, ta cũng phải đi tiễn bọn họ một lần. Liễu Thất Nguyệt cũng nói, các đệ tử phàm tục bình thường không tham gia loại chuyện này, nhưng hai người Bách Nghi, Tiền Nguyệt và Liễu Thất Nguyệt đều là đệ tử của Thiên Tinh Hầu, quan hệ gần không ít, cũng phải đi tiễn đưa. Đi, cùng đi, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Hai người bọn họ cùng nhau xuống cảnh Binh Phong, đi tới Sùng Hoàng Phong Xích Huyết Nhai. Xích Huyết Nhai nơi này cũng là nơi đệ tử xuất chinh. Lần này có ước chừng 6 vị thần tôn đệ tử cùng nhau xuống núi. Khúc sư huynh, thanh đại phủ này của ngươi không tầm thường. Ha ha, đây chính là địa cấp thần binh, lần này xuống núi, chỉ có thần binh ta thu được trong động thần binh là tốt nhất. Một vị đại hán cường tráng mặc một thân khải giáp, một tay cầm một thanh đại phủ màu đỏ sậm nặng hơn ngàn cân, đắc ý huy động khoe khoang. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt vừa mới đi tới Xích Huyết Nhai, liền nhìn thấy cảnh này. Địa cấp thần binh, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nhìn ánh mắt đều có chút nóng rực, các đệ tử thần tôn chỉ có sau khi vượt qua cửu huyền động mới có thể đi chọn áo giáp cùng với thần binh. Thần binh trong thần binh động quật hoàn toàn dựa vào duyên phận, đầu tiên là thần binh chọn chủ, thần binh sẽ chủ động vì thần tôn đệ tử bay lên, thần binh yếu cũng chủ động đáp xuống. Các thần binh cường đại đều không lùi bước, lúc này chính là đệ tử thần tôn làm ra lựa chọn. Đệ tử mới xuống núi thực lực tương đối yếu, cơ hồ đều là đạt được nhân cấp thần binh, khả năng xuất hiện địa cấp thần binh cực thấp, tuy nói là xem duyên phận, nhưng thần binh cường đại lựa chọn đệ tử thần tôn yếu ớt làm chủ, khả năng rất thấp. 10 đệ tử thần tôn xuống núi mới có thể có một thần binh đạt được địa cấp. Thần binh địa cấp đủ để thần tôn phong hầu dùng để chiến đấu sinh tử, thần binh thiên cấp càng đủ để cho thần tôn phong vương chiến đấu, không giống như những tuyệt học pháp môn kia, tất cả mọi người đều có thể tùy ý chọn, thần binh chân quý hơn nhiều. Thần binh cơ hồ đều là truyền thừa từ đời này sang đời khác, chủ nhân cường đại sử dụng lâu dài mới có thể làm thần binh càng thêm thần dị, bất phàm. Sơn chủ tới rồi, các đệ tử thần tôn cũng an tĩnh lại. Nguyên sơ sơn chủ, Dịch trưởng lão cùng đi tới, nhìn về phía 6 gã thần tôn đệ tử sắp xuống núi, cũng là tươi cười. Ha ha, lưu lại hình ảnh trước đi, Nguyên sơ sơn chủ cười. Các đệ tử thần tôn khác đều lui tránh, chỉ lưu lại 6 người đứng ở đó. Tiên Bá, Bách Nghi, Khúc Khuê 6 vị thần tôn đệ tử đều đứng vững, sửa sang lại áo bào áo giáp bản thân, mỗi người đều có khí độ riêng, hoặc là vác đại phủ, hoặc là cõng trường kiếm, trong mắt ai nấy đều có hưng phấn chờ mong. Hình ảnh này là để truyền hàng ngàn năm và 1000 năm, cho dù tương lai già rồi chết, lưu lại hình ảnh trẻ tuổi khi xuống núi chinh chiến, cho nên ai nấy đều rất nghiêm túc. Được, đã ấn đi nhớ, Nguyên Sơn Sơn chủ gật đầu. Cho các ngươi một chén trà thời gian, mau chóng đến dưới chân núi cùng Thiên Tinh Hầu hội hợp, lần này là Thiên Tinh Hầu đưa các ngươi đi thành quan. 6 vị thần tôn đệ tử cung kính nói. Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta xuống núi trước. Ha ha, các người chậm rãi tu luyện, chúng ta trước tiên đi chạm yêu vương. Bọn họ cũng cười ha ha, cùng một ít đồng môn quen thuộc đơn giản tán gẫu vài câu, dặn dò vài câu. Bách sư huynh, Tiền sư huynh, xuống núi cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt cũng dặn dò. Yên tâm đi, tiểu sư muội. Bách Nghi, Tiền Bái đều cười. Chẳng bao lâu, 6 vị thần tôn bọn họ liền nhanh chóng xuống núi. Nguyên sơ sơn chủ, Dịch trưởng lão cũng yên lặng nhìn từ xa. Lại có 6 đệ tử xuống núi, Dịch trưởng lão nhẹ giọng nói. Bọn họ sẽ chạm yêu vương, che chở tính mạng của vô số người, Nguyên sơ sơn chủ cũng nói. Mà giờ phút này Mạnh Xuyên cũng nhìn từ xa, nhiệt huyết trong lòng cũng sôi trào, hắn cũng chờ mong ngày mình xuống núi, thật sự là chạm yêu thủ hộ một phương. Cuộc sống trên núi, mỗi một đệ tử đều khổ tu. Nguyên sơ sơn cũng chú ý tiến độ của mỗi đệ tử, vì bọn họ lựa chọn con đường tu hành thích hợp nhất, dốc sức bồi dưỡng bọn họ. Mạnh Xuyên đồng dạng nắm chặt từng phân thời gian đi tu hành, hắn rất rõ ràng, rất nhiều hạ sơn thần tôn đang chinh chiến, chống đỡ một mảnh trời, mới có thể để cho bọn họ không bị bất kỳ quấy nhiễu nào chỉ cần tu luyện. Mùa xuân đến mùa xuân một lần nữa, năm này qua năm khác, từng nhóm thần tôn liên tiếp xuống núi, hàng năm cũng có đệ tử mới nhập môn. Đảo mắt đã 9 năm trôi qua, Mạnh Xuyên lên núi cũng tu hành gần 11 năm. Mùa hè nóng nắng, phủ Đông Ninh. Mạnh Đại Xuyên hiện giờ đã là tộc trưởng Mạnh Thị, năm đại thần tôn gia tộc Đông Ninh Phủ không thể tranh cãi lấy Mạnh Gia và Trương Gia cầm đầu. Thậm chí Trương Gia lão tổ cũng âm thầm phân phó tộc nhân, ở Đông Ninh Phủ, Trương Gia coi như đệ nhị thần tôn gia tộc, đệ nhất thần tôn gia tộc nhường cho Mạnh Gia, bởi vậy có thể thấy được Mạnh Gia hiện giờ hưng thịnh cỡ nào. Triều đình, đều để cho các cao thủ Mạnh gia đi đảm đương rất nhiều mập mạp trong Đông Minh phủ. Điều này làm cho Mạnh gia phát triển mạnh mẽ, có thể nói là hơn ngàn năm qua gia tộc hưng thịnh nhất thời điểm. Ngược lại Vân gia là người yếu thế nhất của ngũ đại thần tôn gia tộc. Vân gia lão tổ Vân Vạn Hải lúc trước Đông Minh phủ sau một trận chiến tĩnh dưỡng 10 năm, cũng cố gắng bồi dưỡng con cháu gia tộc. Thế nhưng phàm tục cao thủ dễ dàng bồi dưỡng, khả năng thành thần tôn thiên tài liền khó khăn. Vân gia nhân khẩu lại ít, 10 năm qua cũng không có bất kỳ thiên tài nào sinh ra. Vân Vạn Hải tuy rằng thở dài, nhưng đầu năm ngoái hắn không chút do dự rời quê hương trở về chiến trường. Hắn Vân Vạn Hải chết cũng phải chết trên chiến trường, điều này cũng làm cho tứ đại thần tôn gia tộc khác sinh ra kính ý. Nhưng mà nếu Vân Vạn Hải chết đi, quyền thế Vân gia nhất định sẽ giảm mạnh. Một gia tộc không có khả năng vĩnh viễn chiếm rất nhiều mập mạp, bóng râm của thần tôn nhiều nhất bảo vệ bọn họ sống qua một ít ngày giàu có. Và lại theo thời gian, nền tảng gia tộc càng hao tổn càng mỏng, nếu vẫn không có cường giả quật khởi, hoàn toàn suy bại cũng rất bình thường. Kính hồ Mạnh phủ, Mạnh Đại Xuyên ngồi trên ghế, mấy năm trôi qua, hắn càng thêm mập, giờ phút này đầu ngón tay to lớn tráng kiện của hắn đang cầm một phong thư vui vẻ nhìn, hướng về phía Liễu Dạ Bạch đang ăn dưa hấu ở một bên hô lên. Dạ Bạch, về sau chúng ta chính là thông gia. Hai đứa con của bọn họ còn chưa thành thân đâu. Liễu Dạ Bạch buông vỏ dưa hấu xuống, lau miệng nói. Không phải tất cả đều là chuyện chắc chắn sao? Mạnh Đại Xuyên cười nói. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Không có ý kiến, ta không có ý kiến. Liễu Dạ Bạch cũng dứt khoát. Ta cũng nhìn Mạnh Xuyên lớn lên, Thất Nguyệt gả cho Mạnh Xuyên, ta cũng yên tâm. Chỉ là Mạnh Xuyên cùng Thư Thất Nguyệt cũng đều nói, bọn họ chuẩn bị xuống núi sau đó thành thân. Thành thân trên núi không phải là được rồi. Mạnh Đại Xuyên cảm thán nói. Đều là thần tôn, cần gì phải để ý những tục lễ này. Nguyên Sơ Sơn chính là thánh địa, ta và ngươi cho dù lên núi cũng không thể ở lại quá lâu, Liễu Dạ Bạch nói. Hai đứa nhỏ muốn tổ chức hôn lễ náo nhiệt, mời người thân và bạn bè khắp nơi, rất nhiều người thân bằng hữu là không có cách nào lên núi, cho nên vẫn là xuống núi làm lại tương đối tốt, hai tiểu bối bọn họ nghĩ cũng coi như cẩn thận. Mạnh Đại Xuyên gật đầu cười nói. Được rồi, tùy hai người bọn họ, ta hiện tại đang chờ ôm cháu trai. Chuyện bọn họ quyết định thành thân, tạm thời phải giữ bí mật, Liễu Dạ Bạch thấp giọng nói. Ngươi biết không, những người Liễu gia vẫn muốn Thất Nguyệt nhận tổ quy tông, ở Nguyên Sơ Sơn, bọn họ không dám quấy rầy. Nếu là xuống núi, chuyện thành thân nếu sớm công khai, Liễu gia nhất định sẽ giày vò. Tuy rằng chúng ta không sợ Liễu gia, nhưng thành thân đại hỷ sự này, tốt nhất vẫn là tránh những phiền toái này. Yên tâm, ta giữ miệng như bình, chuyện bọn họ định xuống núi thành thân, nhất định giữ bí mật, Mạnh Đại Xuyên liên tục nói. Cũng không biết khi nào hai người bọn họ xuống núi, Liễu Dạ Bạch nói. Nghe trong tin nói, Xuyên Nhi tu luyện chính là Hắc Thiết Thiên Thư, không có ý cảnh truyền thừa, tu luyện phi thường gian nan, Mạnh Đại Xuyên nói. Phòng trừng còn phải mất một thời gian nữa. Hắc Thiết Thiên Thư tu luyện cực khó, nhưng cực kỳ lợi hại. Liễu Dạ Bạch nói. Hao phí nhiều chút thời gian cũng đáng giá. Trong mắt Mạnh Đại Xuyên cũng có chờ mong. Hai trưởng bối bọn họ tự nhận tiềm lực tu hành tương đối yếu. Giờ này cũng chỉ có Mạnh Tiên Cô, Vân Vạn Hải loại thần tôn bình thường này, hy vọng đều đặt ở trên người Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt. Nguyên Sơ Sơn, Vạn Lôi Phong. Vạn Lôi Phong là một trong 10 ngọn núi có độ cao xếp hạng cao trong vô số ngọn núi Nguyên Sơ Sơn, nơi này tương đối đặc thù. Bản thân ngọn núi trường kỳ có một tia chớp sinh sôi nảy nở, càng ngẫu nhiên có thiên lôi bổ xuống, cho nên quanh năm ít người qua lại, người hầu quản sự phàm tục lại càng không dám tới gần. Đỉnh Vạn Lôi Phong, quá mức lạnh như băng, mặc dù ngẫu nhiên thiên lôi bổ xuống, cũng vẫn như trước tích tuyết hàn băng bao trùm. Nam từ trẻ tuổi mặc áo xanh nhạt đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, nơi này là ngọn núi cao nhất, có thể nhìn xuống tầng mây phía dưới, càng thấy bầu trời đều là một mảnh u lam, chỉ thấy chung quanh nam tử thanh niên này suy suy rung động. Trong hư không có lôi điện sinh sôi nảy nở, từng đạo lôi điện điện xà từ trong hư không đến, không ngừng chui vào trong cơ thể nam tử trẻ tuổi. Vạn Lôi Phong này, những đệ tử khác phần lớn không muốn tới, nhưng lại là bảo địa của đệ tử lôi điện thần thế nhất mạch. Mạnh Xuyên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đều có lôi điện lóe ra, lập tức thu liễm. Ta tu luyện ở đây nửa canh giờ, tương đương với tu luyện ở động phủ 5-6 canh giờ, còn tiết kiệm không ít thiên tinh đan. Đệ tử lôi điện thần thể nhất mạch đến Vạn Lôi Phong tu luyện, phần lớn đều là tu luyện ở lưng chừng núi, chỉ có đệ tử luyện thành lôi đình diệt thế ma thể dám đến đỉnh núi tu luyện, bởi vì ngẫu nhiên thiên lôi bổ xuống, đều là bổ ở khu vực đỉnh núi, Lôi đình dệt thế ma thể vốn là mượn thiên lôi lực luyện thành, là không sợ thiên lôi nhất. Lên núi nhiều năm như vậy, cho đến gần đây mới ngộ ra đao hồn, thật sự không dễ dàng, Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái. Hồn chi cảnh, đám thần tôn bình thường cơ hồ cả đời vô vọng, cho dù tu luyện hạ phẩm thần tôn thể, có thể trở thành thần tôn đại nhật cảnh, bình thường cũng chỉ là ý chi cảnh đỉnh phong. Đệ tử Nguyên Sơ Sơn nổi danh cường đại, nhưng tuyệt đại đa số cũng chỉ là tu luyện tới thần tôn đại nhật cảnh, đao pháp kiếm pháp kỹ nghệ tu luyện tới hồn chi cảnh chính là cực hạn. Bọn họ có ý cảnh thần tôn tuyệt học dẫn dắt, ngắn thì hao phí 2-30 năm, dài thì hao phí 3-50 năm mới có thể ngộ ra hồn chi cảnh. Như Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Tiêu Vân Nguyệt, những người tu luyện hắc thiết thiên thư tuyệt học này, vô ý cảnh truyền thừa, thuần túy dựa vào bản thân mò mẫm, mặc dù thiên tư cực cao, muốn đạt tới hồn chi cảnh vẫn vô cùng gian nan. Tiết Phong, 15 tuổi ngộ ra kiếm ý, 23 tuổi ngộ ra kiếm hồn, hao phí hơn 8 năm thời gian, đã là tuyệt thế kỳ tài. Tiêu Vân Nguyệt, 21 tuổi ngộ ra ý chi cảnh, 36 tuổi ngộ ra hồn chi cảnh, ước chừng hao phí 15 năm mới ngộ ra hồn chi cảnh, nhưng cũng so với đệ tử Nguyên Sơ Sơn bình thường dùng thời gian ngắn hơn, hơn nữa nàng còn không có ý cảnh dẫn dắt, cũng rất giỏi, nàng ấy cũng đã xuống núi 2 năm trước. Mạnh Xuyên, 19 tuổi ngộ ra đao ý, năm nay 29 tuổi rốt cục ngộ ra đao hồn, ước chừng hao phí 10 năm, đây vẫn là nguyên nhân thập trượng lĩnh vực rõ ràng cảm giác được mỗi một chiêu đao pháp của bản thân, hiệu suất tu luyện cực cao. Nếu không có lĩnh vực 10 trượng, chỉ sợ hắn hao phí thời gian không thua gì Tiêu Vân Nguyệt. Sau khi ta trở thành thần tôn bất diệt cảnh, từng cầu xin sư tôn khẩn cầu ban cho hắc thiết thiên thư tâm ý đao, để cho ta tiếp nhận truyền thừa, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nguyên thần của ta, đủ để thừa nhận truyền thừa rồi, chỉ cần đạt được truyền thừa, cố ý cảnh dẫn dắt, ta tu hành đao pháp có thể nhanh hơn nhiều, nhưng sư tôn lại nói, để cho ta tự mình mò mẫm, dựa vào chính mình mò mẫm đạt tới đao hồn cảnh. Mới cho phép ta tiếp nhận truyền thừa. Dựa vào chính mình mò mẫm, ngộ ra đao hồn, đối với sau này thành phong hầu, thành phong vương đều càng có trợ giúp, Mạnh Xuyên thầm than. Ta cũng hiểu sư tôn không lừa gạt ta, nhưng cũng để cho ta bị kẹt ở đao ý đỉnh phong, một thẻ liền kẹt 5 năm. Hắn 19 tuổi ngộ đao ý, 22 tuổi đao ý đại thành, 24 tuổi đao ý đỉnh phong, sau đó bị mắc kẹt. Phá vỡ nút cổ chai lớn là khó khăn nhất, cho đến gần đây mới đột phá. Không sai biệt lắm, ta tu hành các phương diện cũng không buông xuống, lôi điện ma văn cũng luyện thành, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Có thể lại đi xông vào cửu huyền động. Ngô, thân ảnh vừa động, liền hóa thành một đạo thiểm điện. Thiểm điện trực tiếp xẹt qua mặt ngoài vạn lôi phong, một đường đến vị trí sườn núi, nhảy theo một cái. Thiểm điện trượt lóe liền nhảy qua một dặm, trực tiếp rơi xuống một ngọn núi khác, vài lần lóe lên liền nhanh chóng biến mất. Luận tốc độ. Hiện giờ trên Nguyên Sơ Sơn chỉ sợ chỉ có vài vị thần tôn cổ xưa có thể đè Mạnh Xuyên một đầu, ít nhất đám thần tôn phong hầu phần lớn không có tốc độ đáng giận như vậy. A, một lối vào sơn động yên tĩnh, một tia chớp rơi xuống đây, Mạnh Xuyên hiện ra thân hình. Cửu huyền động, Mạnh Xuyên nhìn ba chữ to phía trên động quật, cửu huyền động thần bí vô cùng, cũng là nơi mỗi một đệ tử đều cần xông qua, vượt qua mới có tư cách xuống núi. Mạnh Xuyên mấy năm nay đã trải qua không ít lần. Cho dù xông không được, cũng có thể tận tình đánh một trận. Mạnh Xuyên bình tĩnh đi vào cửu huyền động, nhìn như sơn động bình thường, lại có lực lượng vô hình cản trở chính mình. Sau khi mình hoàn toàn xuyên qua trở ngại, liền thấy được một mảnh thế giới rộng lớn, trong thế giới này một mảnh đỏ sậm. Trong vách ngăn thế giới đỏ sậm, lại có một thân ảnh đáp xuống, là một lang yêu mặc áo bào trắng. Tên lang yêu này còn cầm quyển sách, nhìn rất có vị, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên, cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi lại tới rồi, ngươi đã thua ta 7 lần, phải không?